ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 414, trình báo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quốc gia có tai nạn trước đó động vật tiêu bản gen hoặc là cơ thể sống phôi thai sao? Trần Tân một bên loay hoay một đài hạng mục nguyên mẫu. Một bên hướng bên cạnh một nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học là lần này tới cho hắn đưa cần thăng cấp nghiên cứu hạng mục nguyên mẫu. Tuy nói phân phối cho Trần Tân hạng mục tổng lượng giảm ít đi rất nhiều. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian vẫn sẽ có không ít hạng mục nguyên mẫu đưa đến Trần Tân nơi này. Cần hắn đến tiến hành thăng cấp. Nghe được Trần Tân vấn đề. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học về suy nghĩ một chút về sau mới hồi đáp. Quốc gia tại tai nạn trước đó tại Côn Luân Sơn cùng Himalaya núi đều thành lập hạt giống kho. Có đại lượng thực vật hạt giống cùng động vật phôi thai cùng tiêu bản gen. Trần viện sĩ ngài hỏi cái này là có cần gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học trả lời để Trần Tân nghĩ tới. Trước đó hắn từng nghe người ta nói qua cái này sự tình. Quốc gia đông lạnh đại lượng thực vật hạt giống cùng động vật phôi thai tại Côn Luân Sơn cùng Himalaya núi hạt giống kho. Làm tận thế về sau trùng kiến địa cầu sinh thái hoàn cảnh cơ sở. Nếu như nói hiện tại Viêm Quốc có chỗ nào có Trần Tân chỗ thứ cần thiết. Không thể nghi ngờ hai địa phương này là có khả năng nhất địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hỏi rõ ràng điểm này về sau. Trần Tân nhẹ gật đầu. Đúng nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Vậy cái này hai cái hạt giống trong kho tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai có thể xin tới làm nghiên cứu sao? Ta dự định tiến hành một chút gen cải tạo phương diện nghiên cứu. Cần sói loại tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai, gen cải tạo nghiên cứu. Trần viện sĩ ngươi là muốn tiến hành phương diện kia nghiên cứu a? Nhân viên nghiên cứu khoa học nghe được Trần Tân nói như vậy. Lập tức cảm thấy một trận hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc Trần Tân trước đó trên cơ bản đều là tại cùng máy móc liên hệ. Không có cùng sinh vật nghiên cứu có cái gì tiếp xúc. Hiện tại mặc dù nói Trần Tân chuẩn bị khai chiến nông nghiệp sinh thái lĩnh vực nghiên cứu. Cái này cũng xác thực cần dùng đến gen cải tạo kỹ thuật. Nhưng Trần Tân vì cái gì cần sói loại tiêu bản gen đâu? Ta dự định bồi dưỡng một loại có thể thích ứng hiện tại khí hậu hoàn cảnh sói. Dùng cho trợ giúp nhân loại tại hoàn cảnh bây giờ hạ tốt hơn sinh tồn. Trần Tân cũng không có đem mình mục đích cuối cùng nhất nói cho trước mắt tên này nhân viên nghiên cứu khoa học. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới bồi dưỡng tinh tế chiến sĩ phương diện này sự tình Trần Tân quyết định mình tự mình đi nói tương đối tốt. Nếu như thông qua phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học truyền lại tin tức. Vạn nhất tin tức tiết lộ. Tạo thành ảnh hưởng không tốt gì liền không xong. Không hổ là Trần viện sĩ A, loại ý nghĩ này coi như người khác có. Cũng không thể lực thay đổi thực tiễn. Trần viện sĩ ngươi thật sự là quá lợi hại. Nếu như có thể bồi dưỡng ra một nhóm có thể thích ứng hiện tại hoàn cảnh động vật. Đây chính là có thể lên đại tác dụng A. Nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ cần thoáng tưởng tượng liền có thể minh bạch Trần Tân đề ra tưởng tượng có như thế nào tiền cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói những cái khác. Coi như nhóm này động vật không có cách dùng khác. Làm thịt ăn thịt, thu hoạch được da lông cũng là tốt. Lại càng không cần phải nói Trần Tân muốn bồi dưỡng chính là sói. Là chó họ hàng gần. Nếu như bồi dưỡng tốt, là hoàn toàn có thể trở thành nhân loại tốt giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên những này phôi thai cùng hàng mẫu có thể xin tới sao? Trần Tân không có để ý nhân viên nghiên cứu khoa học thổi phồng. Chỉ là quan tâm mình có thể hay không lấy tới tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai. Rốt cuộc coi như hắn nghiêu bức nữa. Hệ thống thăng cấp công năng cường đại hơn nữa. Không còn biện pháp nào từ không sinh có. Nhất định phải hữu dụng tại cải tạo tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai mới có thể đem toàn bộ cải tạo chơi đến truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại mấu chốt nhất là, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Khi hắn đem loại sản phẩm mới sói bồi dưỡng sau khi đi ra. Còn cần từ những này thân sói nâng lên lấy cái gọi là sói tính gen, dùng cho hắn mục đích thực sự. Space Warp chiến sĩ cải tạo. Đương nhiên, tương lai cải tạo ra khẳng định không thể để cho tinh tế chiến sĩ cùng Space Warp hai cái danh tự này. Rốt cuộc bọn hắn đều chỉ là bộ đội trên đất liền. Không có cách nào đạt tới nguyên bản thiết lập bên trong cái kia có thể rong ruổi tinh hải. Đi săn thương khung trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là Trần Viện Sĩ ngươi hẳn là có thể chứ. Việc này ta cũng không rõ ràng. Hạt giống kho là vì giống loài hàng mẫu. Tận thế về sau khôi phục sinh thái dùng. Nếu như là chờ môi trường tự nhiên khôi phục khả năng này cần mấy trăm hơn ngàn năm về sau mới có thể bắt đầu dùng. Nhân viên nghiên cứu khoa học sờ lên cái cằm. Suy nghĩ một chút nói với Trần Tân. Trần Viện Sĩ nếu như ngươi là lấy nghiên cứu danh nghĩa đi xin hẳn là có thể xin đạt được. Rốt cuộc ngươi nơi này sau đó phải tiến hành sinh thái hoàn cảnh nghiên cứu. Xin một nhóm tiêu bản gen cái gì cũng là nên. Cảm ơn ngươi đề nghị. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Trần Tân nhẹ gật đầu. Trong lòng đã có tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem trong tay hạng mục nguyên mẫu thăng cấp hoàn tất. Để nhân viên nghiên cứu khoa học mang đi về sau. Trần Tân liền tới đến bộ đội đặc chủng lâm thời quân doanh. Tìm tới quan chỉ huy nói rõ ý đồ đến. Mượn dùng truyền tin của bọn hắn thiết bị. Đem mình cần sói loại tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai xin phát quá khứ. Tới cùng nhau còn có Trần Tân chỗ tư tưởng ra gen cải tạo kế hoạch. Tại đem tin tức truyền lại hoàn tất về sau. Trần Tân vậy cùng quan chỉ huy nói đến liên quan tới gen cải tạo chế tạo siêu cấp chiến sĩ ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này gen cải tạo thật có thể làm sao? Sẽ có hay không có cái gì không tốt hậu quả? Quan chỉ huy đầu tiên nghĩ đến là như vậy gen cải tạo sẽ có hay không có tác dụng phụ? Trần Tân lắc đầu. Đối với kỹ thuật của mình. Hoặc là nói hệ thống thăng cấp năng lực hắn vẫn là rất có lòng tin. Không tốt hậu quả là không có. Bất quá dựa theo ta tưởng tượng, hoàn thành cải tạo về sau chiến sĩ thân cao có thể đạt tới 2.3, 2.5 gạo, thể trọng vượt qua 200 kg, có được một cánh tay vượt qua nửa tấn trở lên đả kích lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể sẽ kèm thêm lông tóc nồng đậm, răng nanh dị thường sinh trưởng, trình độ nhất định bạo lực cùng khát máu khuynh hướng loại hình tình huống. Nếu như ngươi nói không tốt hậu quả là chỉ những này. Có một bộ phận có thể khống chế cùng điều chỉnh, có chút không được, kia nào thuộc về có khống chế. Quan chỉ huy quan tâm hỏi, nếu như chỉ là dài cao biến tráng, những này kỳ thật đều cực kỳ tốt tiếp nhận. Nhưng bạo lực khát máu đây cũng không phải là một sĩ binh hẳn là có được đặc chất. Chí ít tại Viêm Quốc không phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với quan chỉ huy vấn đề này, Trần Tân sớm có đoán trước. Đây cũng là hợp tình lý vấn đề. Hắn cười cười hồi đáp. Thân cao cùng thể trọng tăng trưởng là tất nhiên. Đây cũng là gen cải tạo mong muốn đạt thành hiệu quả. Về phần lông tóc nồng đậm. Răng nanh dị thường sinh trưởng cái này ngược lại không tính là cái gì thói xấu lớn. Bạo lực khát máu cái này là thuộc về có khống chế điều chỉnh. Bất quá ta người cho rằng thích hợp giữ lại nhất định giã tính. Càng lợi cho sức chiến đấu phát huy. Mặc dù xác thực có thể sẽ mang đến một chút ảnh hưởng xấu. Nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là khả khống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vào không tệ a, nam nhân thêm chút lông tính là gì? Quan chỉ huy hiển nhiên không cảm thấy trên thân nam nhân lông tóc nồng đậm tính là gì tác dụng phụ. Đơn giản liền là về sau dao cạo râu cái gì dùng chút chịu khó sự tình. Nhưng là cái này bạo lực khát máu rất nguy hiểm a. Chiến sĩ của chúng ta cũng không thể dạng này. Trần Tân đối với cái này không thể phủ nhận. Chỉ là nhẹ gật đầu nói. Cái này muốn đi trừ không khó. Mà lại có thể thông qua hậu thiên huấn luyện đến khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.